Kiếm tốt quá hà. Chương 214, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214, tiếp xúc thế gian tiền trang đến gần linh thạch lưu thông. Tại ngũ hoàn mỗi loại đại vực sớm đã không phải bí mật gì. Nước quá trong ắt không có cá. Lợi ích chỗ tại, làm sao có thể hoàn toàn ngăn chặn. Môn phái thế lực tuy đại, nhưng cũng không thể chiếu cố đến thế gian các mặt. Nhưng nhân loại hướng đạo chi tâm nhưng không có bỏ sót. Có nhu cầu, tựu có giao dịch, là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự. Nói chung, chỉ cần không làm quá mức, chỉ cần có nơi đó môn phái chỗ dựa, bình thường không ra được cái đại sự gì. Hướng vương đạo nhân như vậy, hắn hàng năm thu nhập cũng không đều là tiến vào hầu bao của mình. Trong đó đại bộ phận cũng là muốn hướng sư môn hiếu kính. Nếu không cũng chia không đến như thế chất béo sung túc thành lớn. Nhưng sợ là sợ xen vào việc của người khác. Nhất là những cái kia học nghệ mới thành. Trong mắt không vò hạt cát. Tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tu sĩ. Bọn hắn khắp thế giới du lịch. Kết giao. Bênh vực kẻ yếu. Chỉ có chờ đến tuổi tác chậm rãi đi lên. Hoàn toàn giải tu chân tàn khốc, bắt đầu bà đại bộ phận lực chú ý đặt ở tương lai của mình về sau, mới sẽ không qua loa xuất thủ quản những này phá sự. Quản lại quản không triệt để, tội gì đến thay, nhưng đó là tu sĩ hoàn toàn thành thục về sau. Trước lúc này, đám người này chính là ngũ hoàn đại lục ghét nhất thị phi thừa số. Nhưng ngũ hoàn phong cách là không ngăn cản loại này tập tục, ngược lại là cho rằng đây là tầng dưới chót tu sĩ sinh động tiêu chí. Đánh một chút khỏe mạnh hơn, thị phi thừa số chung, ghét nhất chính là những cái kia đại phái đệ tử. Cũng chính là những cái kia tại toàn bộ giới vực đều có sức ảnh hưởng môn phái đệ tử. Bọn hắn bà ngũ hoàn trật tự gánh trên vai, cũng không sợ bà bờ vai của mình ép gãy. Tương đối mà nói, địa phương tính môn phái đệ tử trêu chọc thị phi năng lực liền muốn yếu đi rất nhiều. Lấy hiện tại làm thí dụ, vương đạo nhân chính là địa phương tính môn phái xuất thân. Nếu như hắn đi thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ không gây chuyện thị phi. Cái này tam cái thượng môn chủ trì chính nghĩa, tựu nhất định là giới vực tính đại phái. Lâu tiểu ất chỗ tại hiên viên cũng là giới vực tính đại phái. Hắn cái này vừa tiến đến, điền gia chủ lập tức đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía hắn. Cũng không cầu xin, hắn là đã nhìn ra. Vu Sơn đảng phái nhìn bình thường diễu võ dương oai. Yêu tam uống bốn, thật xảy ra chuyện, tu chân giới sự, thật đúng là không quá linh. Hắn cái này vừa nhìn tới, cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại. Một cái người đeo hộp kiếm người trẻ tuổi. Ánh nắng khuôn mặt, mặt mỉm cười, ấm áp cùng húc, để cho người ta nhất mới gặp liền sinh lòng hảo cảm. Lâu tiểu ất một chỉ điền gia chủ. Các ngươi đều ra ngoài đi, tại chúng ta thương lượng ra kết quả trước đó. Không muốn khai thác bất luận cái gì hành động, chậm đợi là được, còn có, người này, không nên thương tổn hắn. Vừa chỉ hoàng cầu thẳng, người cũng ra ngoài. Hắn ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến, người điền ra như được đại xá, nối đuôi nhau mà ra. Hoàng cầu thẳng cũng tại lề mà lề mề, nhưng nhìn hắn ba cái kia hậu trường nhưng cũng luôn luôn nhất từ. Cũng chỉ đành ra ngoài, tâm thoại tu sĩ trẻ tuổi này đến cùng lai lịch gì. Lại ác liệt như vậy, mấy người trong sảnh chỉ còn lại 5 người. Lâu tiểu ất liền ôm quyền vái chào. Hiên viên yên đầu, không biết các vị xưng hô như thế nào. Đây là người tu hành ở giữa quy củ. Lễ phép, nhất định phải trả lời chắc chắn. Không đáp chính là miệt thị. Chính là sinh tử chi địch. Không phải có thể trang cao ngạo trường hợp. Bởi vì cõng kia thanh kiếm. Vương đạo nhân rõ ràng thở dài ra một hơi. Hắn ở chỗ này đỉnh lấy vất vả. Tuy biết rõ ba người cũng sẽ không thật bắt hắn như thế nào. Nhưng hắn lại không dám cầm ba vị này như thế nào. Bởi vì vậy sẽ mang ý nghĩa vô cùng vô tận phiền phức. Trừ phi hắn vĩnh viễn trốn vào sơn môn bên trong không ra. Nếu không tựu nhất định sẽ có hậu tục trúc cơ không dứt tìm hắn để gây sự. Vu Sơn Vương Tử Trùng. Gặp qua Hiên Viên Đạo Hữu. Vô Thượng Như Quy. Vô Thượng Nhất Sinh. Vạn Cảnh Lưu Minh Mục. Lâu Tiểu Ất Tựu Nhất Tiếu. Đã mọi người đều biết lẫn nhau nền tảng. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Đều rất bận. Chúng ta đến cái giải quyết dứt khoát. Trong tu chân sự. Tu chân giải quyết. Tiền trang vay linh thạch. Không phải ví dụ. Mở một mắt nhắm một mắt. Nói qua cũng liền đi qua. Người nhất định phải chăm chỉ. Kia đương nhiên có tỷ đấu giảo pháp. Nơi đây tiền trang. Là ta Hiên Viên môn đồ căn nguyên. Vương đạo hữu chỉ là thay chiếu ứng. Với hắn vô can, sở dĩ tiền trang không tiếp tục kinh doanh giải tán. Chính là ta cái kia sư huynh buông tay qua đời. Nhân không có ở đây, tự nhiên cũng sẽ không thể lại chiếm tiện nghi. Đây là quy củ, nhưng nếu có nhân muốn mượn đời này sự, nhân cơ hội này thôn tính, kia không thể nói được. Tiền trang này ta Lâu Tiểu Ất còn phải tiếp tục mở xuống dưới. Các vị làm việc. Đường lẫn nhau tồn tu giả mặt mũi. Nhân chết vì đại. Ta nói như vậy. Không quá mức a. Lâu Tiểu Ất lần này thoại. Cơ hồ là trực yết bản chất. Lẫn nhau phá. Hạ hạ âm thủ. Có thể. Nhưng muốn phân tình huống. Như loại này lưng tựa tu sĩ quật khởi gia tộc. Tu sĩ không tại. Ngài cái này chân sau liền đến hạ độc thủ. Thực vì nhân trơ trẽn. Nhân gia sẽ nói. Nền móng tại lúc ngươi làm sao không đến nháo sự đâu. Tửu không phải bọn người chết rồi. Mới bắt đầu đối người thế gian thân tộc ra tay. Tất cả mọi người là sĩ diện. Cho nên Lâu Tiểu Ất có nắm chắc bà sự tình nói rõ. Ba người này tự nhiên là biết rõ nên làm như thế nào. Vừa mới tập luyện có thành. Là tốt nhất mặt mũi. Là không chịu gánh cái này tiếng xấu. Đúng là, hắn nơi này bà sự tình nói chuyện rõ ràng. Dẫn đầu Vô Thượng Như Quy tửu khẽ giật mình. Đi rồi, chuyện khi nào, là vị nào Hiên Viên sư huynh. Cổ Bắc, 3 năm trước đây thọ tận. Ta làm trễ nải chút công phu. Hiện tại mới thông chi đến gia tộc. Như vậy, xem ở đại gia cùng là tu hành nhất mạch. Con đường gian nan nguyên cớ. Có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Phóng điền ra một ngựa. Lâu Tiểu Ất làm việc. Nguyên tắc chính là nên nói rõ ràng nhất định phải nói rõ ràng. Tuyệt không che che lấp lấp chế tạo hiểu lầm. Giảng đạo lý. Bày sự thật. Lại hạ thấp tư thái. Nếu như vậy còn không được. Liền trở mặt sát cái bướm. Nhưng hiển nhiên đối phương ba người. Nhất là cầm đầu vị này Như Quy đạo nhân cũng cực kỳ giảng đạo lý. Trên thực tế. Tu sĩ cũng rất ít có không nói đạo lý. Trừ phi hắn chính là cố ý. Nếu như thế, chúng ta tới ngược lại là có chút lỗ mãng rồi. Chỉ là, Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Đã điền thị lựa chọn buông tay. Kia trước đó linh thạch vay tự nhiên không tính toán gì hết. Ngoài cửa vị kia cũng không cần vì thế phiền não. Cũng không chỉ có đơn độc là hắn. Mỗi một cái thân có linh thạch vay, tiền trang cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Ta như vậy an bài, tam vị còn hài lòng không? Dĩ nhiên không phải hài lòng hay không nguyên nhân, mà là mặt mũi nguyên nhân. Tại hoàng cầu thẳng cùng cái kia quần trước mặt bằng hữu khoa trương hạ cửa biển. Nhất định phải làm được. Đây chính là Lâu Tiểu Ất nhường tất cả phàm nhân lui ra nguyên nhân. Có đôi khi có những phàm nhân này ở đây. Các tu sĩ kéo căng lấy kia cỗ kình nhuyễn không xuống. Rằng có phía dưới. Sự tình tựu có thể đi chạch. Đi hướng tất cả mọi người không nguyện ý cục diện. Nhưng Lâu Tiểu Ất đem lời nói cực kỳ lưu manh. Một chuyến ba người cũng không thể nói gì hơn. Vái chào thủ. Quay người thối lui. Lưu lại Vương đạo nhân ở nơi đó có chút thất hồn lạc phách. Cổ sư huynh đây là sự thực đi rồi. Con đường tu hành cực kỳ tàn khốc. Càng là lớn tuổi lão trúc cơ càng minh bạch, càng là có thể hiểu được ở trong đó chua xót. Giữa bọn hắn đã quen biết trăm năm, Cổ Bắc đã đi, hắn cái này lão vương lại có thể lại kiên trì bao lâu? Cách Chương